Võng du đại tướng sư. Chương 212, không thẹn là tiểu gia vượng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hạp, thấy trung linh điêu lần thứ hai đập tới. Kim tàm cổ rõ ràng đã tiến vào trạng thái nổi khùng. Bỗng nhiên mở ra bốn mảnh miệng rộng phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kêu. Tiếng thét này chi sắc bén, khiến sở hữu người vây xem đều không tự cảm thấy che lỗ tai. Thậm chí liền ngay cả bao trùm ở sái bồn bên trên tầng kia trong suốt kết giới cũng không biết chấn động mấy lần. Phảng phất chịu đến kịch liệt xung kích. Hí, nhưng trung linh điêu nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Dường như mũi tên nhọn bình thường quyết chí tiến lên. Mà cái kia kim tàm cổ hiển nhiên phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Nó từ lâu thay đổi đầu, nhắm ngay trung linh điêu đến phương hướng, mở ra bốn mảnh miệng rộng nỗ lực dùng chính mình cứng rắn ngạc cốt nghênh chiến. Nhai nát cái con này có can đảm khiêu chiến chính mình, thậm chí còn làm mình bị thương xú con chuột. Bạch, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Trung linh điêu cái kia nhìn như nhỏ yếu thân thể, lại liền như vậy thẳng tắp va vào kim tàm cổ trong miệng. Thậm chí tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy kim tàm cổ cái kia lạp xưởng trạng thân thể tự đầu đến cuối dũng nhúc nhích một chút. Điều này giải thích trung linh điêu đã bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thời khắc này, trong sân so với trước còn muốn yên tĩnh rất nhiều. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở kim tàm cổ trên người. Chiến đấu tựa hồ đã kết thúc. Ni Tang thân thể tùy theo run nhúc nhích một chút. Che miệng trợn mắt ngoác mồm nhìn sái bồn bên trong cảnh tượng. Toàn bộ trái tim đều nhắc tới cuống họng. Tả Dương trong lòng cũng mơ hồ có chút bận tâm. Bởi vì hắn nhìn thấy kim tàm cổ đã khép lại miệng. Hơn nữa trạng thái cũng không tệ lắm. Chậm rãi bò sát đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của hắn. Chẳng lẽ nói, hắn trung linh điêu liền như vậy không rồi? Nhưng thật giống lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Hắn hiện tại như cũ vẫn có thể trung linh điêu thuộc tính. Điều này giải thích trung linh điêu khẳng định còn chưa chết. Thậm chí cùng lúc đó, có người lại bắt đầu phát sinh tiếc hận thở dài. Ai, đáng tiếc, này con chuột có thể cùng kim tàm cổ đấu đến một bước này. Thậm chí khiến kim tàm cổ chịu đến như vậy thương tích. Đã là khó gặp độc vật. Đúng đấy, nuôi sâu độc người có chút nóng vội. Nếu là lại dốc lòng nuôi dưỡng tới mấy năm, chỉ sợ kim tàm cổ đều muốn nhượng bộ lui binh. Nó cũng không giống như là con chuột chứ. Tuy rằng cái đầu cùng dáng vẻ đều có chút xem, nhưng đuôi có thể không hề giống. Đáng sợ con chuột, mà ngay ở ngoại trừ Tả Dương ở ngoài, tất cả mọi người đều cho rằng chiến đấu đã kết thúc. Trung linh điêu đã chôn thây kim tàm cổ trong bụng thời điểm. Hạp, kim tàm cổ chợt lại phát sinh một tiếng so với trước càng thêm tiếng kêu chói tai. Thân thể cũng bỗng nhiên càng thêm điên cuồng co giật nữu chuyển động. So với trước bị thương thời điểm càng thêm kịch liệt. Mọi người lại một lần nữa nín hơi. Trợn to hai mắt, chỉ lo bỏ qua cái gì đặc sắc hình ảnh. Như vậy quá mấy giây. Kim tàm cổ tiếng kêu cùng vặn vẹo phạm vi rốt cục bắt đầu biến chậm. Nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Này hoàn toàn là bởi vì vô lực cùng suy yếu. Mà tuyệt đối không phải khôi phục trạng thái. Vừa lúc đó, bạch, một vệt chất lỏng màu xanh lục tung tóe. Hạp, kim tàm cổ lại phát sinh một tiếng đã có chút khốc liệt kêu đau đớn. Sau một khắc, mọi người đã có thể thấy rõ ràng. Một con lông xù móng vuốt nhỏ lại từ kim tàm cổ mặt trên thân thể cái kia trước bị trung linh điêu cắn phá chỗ miệng vết thương đưa ra ngoài. Sau đó là mặt khác một cái móng vuốt nhỏ. Lại sau đó chính là trung linh điêu cái kia viên xem ra người hiền lành đầu nhỏ. Giờ khắc này trung linh điêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị kim tàm cổ cái kia màu xanh sẫm dịch thẩm thấu. Thế nhưng là không mất một sợi tóc, thậm chí biểu cảm trên gương mặt còn có chút thích ý, tinh khí thần đủ rất đây. Theo trung linh điêu không ngừng ra bên ngoài bò. Kim Tằm Cổ trên người miệng vết thương bị càng xé càng lớn. Mà Kim Tằm Cổ giờ khắc này thân thể vặn vẹo cũng đã càng ngày càng vô lực. Thậm chí ngay cả tiếng kêu của nó cũng biến thành chậm chậm mà nhẹ nhàng. Hạp, hạp, hạp, càng làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được chính là Lạc, ở trước mặt tất cả mọi người, Trung Linh Điêu lại đánh một cái cách. Cái này cách xem ra như là ở no. Thế nhưng Tả Dương đang xem quá Trung Linh Điêu thuộc tính sau khi. Nhưng có thể phi thường khẳng định xác thực định. Này không phải ở no. Mà là con vật nhỏ này trước đói bụng thảm. Ăn lên đồ vật đến ăn quá gấp. Mà tối khiến người không thể nào tưởng tượng được chính là. Tiểu tử đem đầu khoan ra thở một cái sau khi. Lại trở mình một cái lại cắn ở Kim Tằm Cổ trên người. Sau đó mở ra miệng nhỏ tiếp tục sung sướng ăn. Xem điệu bộ này. Nó từ bên trong ăn đi ra. Hiện tại lại còn dự định ăn trở lại. Thấy cảnh này. Kim Tằm Cổ chủ nhân. Hoặc là phải gọi tôi tớ đi. A Châu Na rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng. Xông lại một mặt sát ý đối với A Ni Tang la to lên. A Ni Tang, mau dừng lại. Nhường ngươi xú con chuột dừng lại. Bằng không, lòng bàn tay của nàng đã sáng lên bôi đen khí. Đây là thiên chu vạn độc thủ thức mở đầu. Ta, A Ni Tang chỉ là một người bình thường. Có chút không biết làm sao. Tả Dương cũng đã đúng lúc che ở trước mặt nàng. Cũng không cùng A Châu Na tiếp cận. Mà là ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa trên đài cao Cửu Lê Thánh Lão, Mậu Sa. Mậu Sa ánh mắt cũng đang không ngừng lấp lóe. Tả Dương vừa nãy liền chú ý tới. Dù sao hắn là A Châu Na sư phụ. Kim Tằm Cổ cũng là hắn giúp nàng nuôi dưỡng mà thành. Thánh Lão, nàng như vậy tựa hồ không phù hợp sái bồn tranh đấu quy củ chứ. Tả Dương đúng mực hỏi. Nghe nói như thế, ha ha, tự nhiên, Mậu Sa sắc mặt thay đổi, đã khôi phục trước cái kia phó hòa ái dễ gần trưởng giả dáng dấp. Cười híp mắt nói, A Châu Na, lui ra, sư phụ, A Châu Na đương nhiên không dám vi phạm sư phụ mệnh lệnh. Nhưng như cũ vẫn còn có chút không cam lòng, ta gọi ngươi lui ra, Mậu Sa lại quát một tiếng. Đợi được A Châu Na đỏ mắt lên ngoan ngoãn lùi sau khi trở về. Mới lại một mặt ý cười nhìn về phía Tả Dương. Người trẻ tuổi, người thẳng thắn có đảm đương. Lão phu yêu quý ngươi. Đa tạ thánh lão, Tả Dương chắp tay cúi đầu. Nhưng trong lòng ở thêm cái tâm nhãn. Dù sao, Mậu Sa trước ánh mắt lấp lóe dáng vẻ không phải giả. Một giây đồng hồ biến trở về khuôn mặt tươi cười cũng không phải giả. Coi như những này NPC đều là nhân công thiết kế ra được. Không thể thông qua tướng thuật đến bước đầu phán đoán tính cách của bọn họ. Nhưng biến hóa như thế cũng đủ để giải thích. Người này bụng dạ cực sâu. Tốt nhất có đề phòng. Liền như vậy ở trước mặt mọi người. Trung Linh Điêu chỉ dùng trong chốc lát. Liền đem ngông cuồng tự đại Kim Tằm Cổ ăn cái không còn một mống. Bỏ không một miếng da nang cùng cái kia cứng rắn bốn mảnh ngạc cốt rải rác ở địa. Tận mắt chứng kiến Trung Linh Điêu không mất một sợi tóc đem Kim Tằm Cổ làm bàn bên trong chi món ăn. Khán giả lúc này tự nhiên cũng đối với này thớt không tưởng tượng nổi ngựa ô tràn ngập chờ mong. Đồng thời, bọn họ cũng đối với kết quả cuối cùng tràn ngập tò mò. Ai sẽ trở thành cổ vương đây? Mà lúc này giờ khắc này, sái bồn bên trong cổ trùng độc trùng môn quan hệ cũng đã phát sinh biến hóa tế nhị. Còn lại thất sắc độc thiềm, xích hoàng phong, chuột sừng bạc, này ba con bị mọi người phổ biến xem trọng cổ trùng tựa hồ đã đạt thành rồi một loại nào đó nhận thức chung. Hay hoặc là lẫn nhau trước đều có kiêng kỵ. Chúng nó đã từng người chiếm cứ một cái vị trí. Cũng không vội với so sánh ra cao thấp, mà là lựa chọn trước tiên giết chóc những người cái thực lực yếu kém cổ trùng. Cũng coi như là một loại bảo tồn thực lực phương thức đi. Không phải không thừa nhận, những này cổ trùng thông minh vẫn là rất cao. coi như đem nhân loại đặt ở cùng một chỗ tiến hành loại hình thức này loạn đấu. Sợ là cũng là chỉ đến như thế, nhưng không biết là đầy đủ tự tin. Vẫn là cái gì khác nguyên nhân, Trung Linh Điêu nhưng một mực muốn phản đạo mà đi chi. Mạnh mẽ đánh vỡ này theo một ý nghĩa nào đó cân bằng. Bạch, một cái mãnh thoan, nó căn bản không để ý tới những người giờ khắc này đã xem ẩn núp còn lại cái kia ba vị đại lão như thế ẩn núp nó cổ trùng môn. Mà là trực tiếp hướng về bên trong một cái đại lão. Thất sắc độc thiềm nhào tới. Thất sắc độc thiềm hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Thấy nó lại như vậy không cho mặt mũi. Lập tức ngoác miệng ra. Cái kia màu tím đầu lưỡi lập tức bắn nhanh ra. Xèo, đùng. Nó đầu lưỡi lại dễ như ăn cháo quấn lấy Trung Linh Điêu thân thể. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng về trong miệng co rút lại. Nhưng một giây sau, mọi người nhìn rõ ràng thời điểm. Toàn bộ hình ảnh nhưng phảng phất hình ảnh ngắt quãng bình thường. Trung Linh Điêu đã cùng thất sắc độc thiềm thiếp thân ở cùng nhau. Chỉ có điều lúc này, nó đang dùng hai con tiểu chân trước chống thất sắc độc thiềm cầm trên cùng dưới cầm. Khiến mở ra cái miệng lớn như chậu máu không cách nào khép lại. Chấm, thất sắc độc thiềm miệng chính đang run rẩy nhẹ nhẹ, Trung Linh Điêu hai con tiểu chân trước cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hai người chính đang đấu sức. Có điều, Trung Linh Điêu rõ ràng chính ở hạ phong. Bởi vì thất sắc độc thiềm miệng ở như tình huống như vậy dưới. Vẫn là ở từng điểm khép kín. Mà Trung Linh Điêu hai con tiểu chân trước mặt trên khớp xương cũng bắt đầu chậm rãi uốn lượn. Sau đó, Trung Linh Điêu mắt thấy sắp không chịu được nữa. Thân thể tùy theo rụt lại. Hai con muốn so với chân trước tráng kiện rất nhiều sau chảo cũng phân biệt dùng ở thất sắc độc thiềm trên dưới cằm trên. Cũng chính là trong nháy mắt này. Răng rắc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang giòn. Mọi người vội vã trợn to hai mắt nhìn lại. Đã thấy Trung Linh Điêu càng mạnh mẽ đem thất sắc độc thiềm trên xương hàm cho cắt đứt. Rào, trong sân lập tức truyền đến khán giả kinh ngạc thốt lên. Không ít người thậm chí nhảy lên đến vỗ tay hô to đã nghiền. Bởi vì thất sắc độc thiềm trên xương hàm vừa đứt. Vậy thì báo trước nó đã cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Thắng bại đã phân. Thời khắc này, Tả Dương trong lòng tự hào cảm cũng là bỗng nhiên tuôn ra. Làm ra đẹp đẽ, thật rời ả, ra sức. Không thẹn là tiểu gia vượng tài. Giữa lúc Trung Linh Điêu lại đang thất sắc độc thiềm trên thi thể sung sướng ăn thời điểm. Cẩn thận a! Trên khán đài chợt lại có không ít khán giả kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ thấy Xích Hoàng Phong cùng chuột sừng bạc hai con đại lão thấy Trung Linh Điêu dễ như ăn cháo liền giết Kim Tàm Cổ cùng thất sắc độc thiềm. Đại khái là cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Giờ khắc này lại đạt thành rồi một loại nào đó nhận thức chung. 101 lục liên hợp hướng về Trung Linh Điêu đánh lén mà đến. Muốn trước đem nó chỉ đến vào chỗ chết. Hí hí hí. Trung Linh Điêu hà nhạy cảm. Giờ khắc này tự nhiên cũng đã chú ý tới tình huống này. Nhưng giờ khắc này, nhưng không nhìn ra nó có bất kỳ hoảng loạn. Trái lại trước tiên vùi đầu từ thất sắc độc thiềm trên thi thể gặm dưới một tảng lớn thịt. Một bên nhai chóp chép. Một bên bỗng nhiên nhảy lên bên cạnh vách tường. Một cái bắn ra trước tiên đón không trung Xích Hoàng Phong chạy trốn. Cách chương.